Bạn cùng phòng là tử thần. Chương 25, âm thanh dài cao gót. Góc truyện audio.com. Đôi mi thanh tú của Mục Dung cậu lại, lạnh nhạt nói chính sự, Tang Đồng khoa tay múa chân, làm một thế đầu hàng. Nghiêm túc, Trương Dài Dài, biết không? Không biết, Tang Đồng tự giễu, cười cười, à, cũng đúng, Trương Dài Dài, người thành phố Sơn Dương, mở công ty tư nhân nổi tiếng trong nước. Nhà từ thiện hảo tâm, địa sản trải dài cả nước, dùng tên Dài Dài thành lập quỹ cứu trợ, tập trung vào hai phương diện chữa bệnh và giáo dục. Không chỉ vậy còn lập di chúc quyên góp tất cả tài sản. Trước đây mấy ngày Trương Tổng đi đường tắt tìm đến tôi. Nói là khách hàng phàn nàn toilet lầu 6 trung tâm thương mại Dài Dài luôn phát ra tiếng giày cao gót. Bảo an đi tuần nửa đêm cũng nghe thấy. Dư luận lan truyền càng lúc càng hăng. Hôm qua tôi dành chút thời gian đi xem, muốn đích thực nghiệm chứng, kiên quyết không dùng thang máy. Đến tầng 3 bước hụt chân thành ra cái dạng này. Mục Dung lơ lửng giữa không trung, ôm lấy cánh tay đưa mắt nhìn Tang Đồng. Chiêu hồn thuật là cô làm. Tang Đồng gật đầu, nếu đã vậy thì trả cô phần nhân tình này vậy. Ân tình không cần. Cô cho em gái cưng của tôi một lá bùa bảo mệnh rồi. Chúng ta xem như không ai nợ ai. À, nhắc đến ân tình thì đây. Tôi đưa cô thứ cô cần đây. Mục Dung nhíu mày gật đầu. Tang Đồng cười cười đẩy xe đến chỗ vali. Lộ ra cái bình thủy tinh. Chắc cô biết Hoàng Á Nam. Cô gặp rồi. Ở trong bình đây. Cô giúp tôi xử lý trung tâm Dài Dài. Tôi giao Hoàng Á Nam cho cô. Thấy sao, được, chân hồn cô bất ổn, vẫn nên trở về nhục thể nghỉ ngơi đi. Tôi có một người bạn, là đệ tử nhập thất mật tông Phật giáo Đại Tông Sư. Đang trên đường đến đây, có lẽ em ấy có thể giúp cô chữa trị hồn thể. Mục Dung từ chối đề nghị của Tang Đồng, trở về nhục thân, mở mắt, gỡ bùa, cô nắm lá bùa suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng thả ra nói, thứ này không dễ có. Cô là người tu đạo, còn vẽ ra nó, nên trả về khổ chủ. Hy vọng cô có thể cẩn thận sử dụng. Tuổi thì nhỏ, mà nói chuyện còn khốc hơn cả sư phụ tôi. Tang Đồng nhận lá bùa, lại hỏi, khi nào chúng ta đi? Đêm nay đi, nhưng tôi phải đi lấy đồ trước. Tang Du mua đồ trở về. Mục Dung không đói, phúc lợi đương nhiên A Miêu hưởng. A Miêu nhập vào cơ thể Mục Dung. Ăn như ma sói chết đói, ăn đến hôn thiên địa ám. Tang Du lo lắng hỏi, cô không ăn gì sẽ không sao chứ? Nhục thể của tôi chỉ cần duy trì hoạt động bình thường là được rồi. Ai ăn cũng giống nhau. Các cô ăn đi, tôi đi ra ngoài một chút. Tang Du nghe vậy liền đặt đũa xuống, chạy đến chặn trước người Mục Dung. Cô lại muốn đi đâu? Tôi đi lấy đồ, Tang Du vội vàng nói. Cô mặc vậy đi sao? Để A Miêu đi với cô đi. Mục Dung cúi đầu nhìn chính mình. Thứ trên người cô nát đến không thể gọi là quần áo nữa rồi. Nhiều nhất có thể gọi là đống vải rách. Một màn xuân quang ở ngực như ẩn như hiện. Tang Đồng nhìn Mục Dung. Trêu chọc nói, lột luôn cho rồi. Dù sao trên đường cũng đâu ai thấy. Tang Du giận dỗi nhìn Tang Đồng. Giang hai tay như gà mái mẹ bảo vệ đàn con. Không được, mặc quần áo chỉnh tề mới được đi. Mục Dung nhẹ gật đầu. A Miêu, xuất ra, Mục Dung mò mẫn về phòng. Lôi ra giấy vàng, ba người hiếu kỳ nhìn chăm chú. Mục Dung rõ ràng không nhìn thấy gì lại có thể thuần thục xếp thành một bộ quần áo. Tang Du, phiền cô đốt giúp tôi được không? Được, đốt xong quần áo, Mục Dung lại xuất hồn. Trên thân thình lình xuất hiện bộ quần áo cao bồi cắt may vừa vạn. Cực kỳ tôn dáng thon dài của cô. A Miêu vòng quanh Mục Dung bay tới bay lui. Mắt sáng rực, wow, đây không phải đồ cao bồi sao? Mục Dung đại nhân, người ta cũng muốn, ngài có thể cho người ta một bộ không? Tang Đồng kinh ngạc không nói nên lời. Niệm lực thật khủng, tế vật cũng cần niệm lực. Có người dùng vật liệu tốt nhất làm ra. Đốt xong lại rách dưới mấy mảng, nhưng người có đại niệm lực dùng vật liệu bình thường làm ra. Đốt xuống lại trở thành cực phẩm, Mục Dung hiển nhiên thuộc về vế sau. Tôi đi đây, chờ chút, cùng đi chớ, chân hồn cô yếu nhớt, không thể cách quá xa nhục thể. Chị, em đẩy chị, vậy nên bốn người cùng đi ra cửa. Tăng Đồng đặt vali lên đùi. Tăng Du đẩy xe lăn. A Miêu nhập vào cơ thể Mục Dung. Mục Dung bay phía trước. Đi đến trước cửa ngân hàng, Mục Dung mở miệng. Các cô ở đây đợi tôi được rồi. 15 phút sau Mục Dung bay ra. Áo bào đen trên người. Tóc xõa rối tung trở thành tóc đuôi ngựa. Sắc mặt tái nhợt phối cùng thần thái hờ hững. Làm cô tản ra loại lạnh lùng ngàn dặm. Tăng Du ngơ ngác nhìn Mục Dung. Là mình ảo giác sao? Sau khi trở về, Mục Dung càng lạnh hơn so với trước. Mục Dung đi đến trước mặt Tăng Đồng. Đi thôi. Tăng Đồng quay đầu nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Tăng Du liền sửa lời. Du Nhi đẩy chị cùng đi được không? Tăng Du khôi phục thần sắc, cười ngọt ngào, trưng cầu nhìn Mục Dung. Tăng Đồng không thấy được bộ dạng này của em gái cưng nên liền thay nàng nói. Tôi đi đứng không tiện, cần người đẩy giúp, hơn nữa cô cũng không thể cách quá xa nhục thể. Với cả chuyện này cũng không phải bí mật gì. Hay là, vậy cùng đi, bốn người đi vào trung tâm thương mại Dai Dai. Cửa lớn mở rộng, quản lý trung tâm, vệ sĩ và bảo an trực đêm ngay ngắn đứng dọc hai bên chào đón Tăng Đồng. Tăng tiểu thư rốt cuộc cũng đến. Hai vị này là trợ thủ của tôi, không cần mang theo nhiều người vậy. Hai người đi theo chúng tôi là được rồi. Vâng, Tăng Đồng nhỏ hai giọt nghiêu nhãn vào mắt. Cửa thang máy vừa mở liền tràn ra một đợt âm phong. Tăng Đồng quay đầu, hỏi Mục Dung, nhìn ra được gì không? Tạm thời vẫn không có gì. Tôn quản lý thấy Tăng Đồng nhìn chỗ trống không nói chuyện. Dùn mình một cái đi đến bên cạnh vệ sĩ. Tôn quản lý lên trước dẫn đường đi. Tiểu Ngô, cậu đi trước dẫn đường. Dựa theo yêu cầu của Tăng Đồng, trung tâm không mở đèn. Chỉ có ánh sáng từ đèn pin trong tay bảo an và biển báo lối thoát hiểm. Bảo an run rẩy đi phía trước, đi ba bước lại quay đầu nhìn, cơ thể căng cứng, rõ ràng rất sợ hãi. Không có ai nói chuyện, khung cảnh an tĩnh đến dọa người. Tăng Du nhìn Mục Dung như đang hòa vào cùng bóng đêm. Không tự chủ được liền nhích đến bên cạnh cô ấy. Đến rồi, toilet nữa ở hành lang phía trước. Ngoại trừ đám người Tăng Du, cả đám người phía sau ai cũng dừng bước. Các người ở đây chờ. Tôi và trợ thủ vào được rồi. Tôn quản lý như được đại xá. Tăng Du đẩy Tăng Đồng đi đến cuối hành lang. Theo bước chân, trong phòng vệ sinh nữ ẩn ẩn hiện vang lên âm thanh. Cọc cọc, nghe rất giống tiếng giày cao gót. Bốn người dừng tại trước cửa. Mục Dung khẽ lay cổ tay. Đả hồn bổng thình lình xuất hiện. Tăng Đồng cũng mở vali, lấy ra lá bùa vàng dán lên người Tăng Du, tay cầm kiếm ngũ đế. A Miêu, mở cửa, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, ở trên hành lang trống trải tiếng truyền rất xa. Chấm, cọc cọc, âm thanh giày cao gót vang lên rất rõ ràng. A Miêu thuận thế mở đèn, bên trong trống không, nhìn thấy gì không? Tăng Đồng hỏi, A Miêu và Tăng Du cùng nhau lắc đầu. Mục Dung lại hừ lạnh một tiếng. Các người lui ra sau. Dứt lời Mục Dung vung đả hồn bỗng như cái chổi lông gà lên. Bổ xuống, đoàng, một tiếng, nơi bị đả hồn bổng bổ xuống chớp chớp lóe lóe. Trong phòng vệ sinh thình lình xuất hiện vách tường dài trong suốt. Má, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, A Miêu lập tức la làng, theo thói quen bổ nhào về phía Mục Dung. Kết quả cô xuyên qua linh hồn Mục Dung, nằm một đống dưới đất, bốn người quản lý Tôn cách đó không xa, không hẹn cùng run rẩy. Qua một hồi mới lên tiếng hỏi, Tăng tiểu thư, cần hỗ trợ gì không? Tăng Đồng mặc kệ bọn họ có nhìn thấy hay không, chỉ ra hiệu im lặng, cọc cọc, à úp, cậu có đây không? Hai, cậu trốn ở đâu rồi? Cọc cọc, trong toilet đột nhiên xuất hiện một cô gái. Đầu ả hướng xuống đất, thân thể bị một cột thép đâm xuyên, giữ hai chân chìa ra một đoạn thép, cây thép dính một đống bầy nhầy máu đỏ sậm, đỉnh đầu nữ quỷ chìa ra một đoạn thép dài đến mấy centimet. Mỗi một bước nhảy, cốt thép đập lên mặt đất phát ra tiếng, cọc cọc, giòn vang, cũng chính là cái gọi, âm thanh dày cao gót, nữ quỷ thất khiếu chảy máu, mặc váy màu đỏ tươi. Bởi vì bị dựng ngược, nên tóc tai xõa dài rối bù trên quét trên mặt đất. Chất lỏng đỏ đỏ từ lỗ thủng trên đầu tràn ra, mỗi một bước nhảy đều nhỏ ra chút máu. À, không ngừng đi tới đi lui trong toilet, tạo nên tiếng cọc liên hồi, đưa mắt nhìn vào buồng vệ sinh từ bên dưới, kêu: "A Úc, cậu có bên trong không?" Nhìn giống như đang chơi trốn tìm với bạn bè, giọng nói mang theo hưng phấn nhàn nhạt, nhưng khi ả phát hiện ra trong phòng không có A Úc, liền sẽ lạc lõng thở dài nói: "Ai, cậu không có ở đây. Trong toilet chỉ có hai phòng." Nữ quỷ lại không ngừng nhảy tới nhảy lui tìm kiếm A Úc. Từ cửa toilet nhảy đến cuối cửa sổ, lại từ cuối cửa sổ nhảy đến ngược, tiếng cọc cọc, hòa cùng tiếng thở dài lạc lõng. Edit chương này lúc 1 giờ sáng, vừa edit vừa tưởng tượng ra nữ quỷ treo ngược, phê lòi, cách chương.